rừng lai láng con đi, nhâm ly rượu đắng nghe hồn bay bổng lâng lâng, nhớ người ta lòng vâng vâng, hỏi người tại sao rồi. Còn thương nhớ